Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, đệ 1316 chương tiến quân tuyệt vọng vực sâu, rời đi ám dạ quần đảo, đi trước tuyệt vọng vực sâu phía trước, Giang Tâm Thành còn có một việc yêu cầu làm, đó chính là, đúc thăng tiên đài, danh như ý nghĩa. Chính là làm đột phá đến đệ tam bước tu luyện giả trực tiếp phi thăng đến tuyệt vọng vực sâu tiên đài trận pháp, cho nên gọi chi thăng tiên đài. Hơn nữa Giang Tâm Thành muốn đúc thăng tiên đài là chuyên chúc với thần tộc thăng tiên đài. Chỉ cần khởi động thăng tiên đài, ám dạ quần đảo thần tộc đệ tam bước tu luyện giả liền có thể trực tiếp phi thăng đến Hoa Hạ Thành. Giang Tâm Thành đúc thăng tiên đài chính là vì mục đích này. Tránh cho thần tộc đệ tam bước tu luyện giả tiến vào tuyệt vọng vực sâu thời điểm bị dịch chuyển đến bất đồng địa phương. Miễn cho còn chưa tới Hoa Hạ Thành, trên đường đã bị U Minh quỷ tộc cấp xử lý. Ngân Hà Thánh Đảo, Tiên Sơn Đỉnh, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, đôi tay khẽ nhúc nhích. Từng tòa trận cơ từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tiên Sơn các nơi. Tiên Sơn là Ngân Hà Thánh Đảo tối cao lớn nhất một ngọn núi. Ở vào Ngân Hà Thánh Đảo Trung ương, trong núi thiên địa nguyên lực nồng đậm cực kỳ, dư thừa vô pháp tưởng tượng, vừa lúc dùng để đúc thăng tiên đài, bố trí thăng tiên trận pháp. Thăng tiên đài mấu chốt chính là thăng tiên trận pháp. Một tòa vô hạn tiếp cận quy tắc trận pháp cường đại trận pháp. Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu thời điểm đã điêu khắc hảo trận cơ. Tới rồi Tiên Sơn chỉ cần đem trận cơ bố trí ở thích hợp vị trí có thể. Theo từng tòa trận cơ rơi xuống, Giang Tâm Thành trước mặt chậm rãi hiện ra một tòa xa hoa lộng lẫy đài cao. Chung quanh có ba hoa chích chòe, mà dũng kim liên, còn có chim quý thú lạ lượn lờ, thoạt nhìn hoảng bừng tỉnh giống như tiến vào tiên cảnh. Tiêu phí mấy chục thiên thời gian, Giang Tâm Thành đem thăng tiên trận trận cơ bố trí thỏa đáng. Hơn nữa khởi động thăng tiên đài, về sau chỉ cần là thần tộc tu luyện giả, ở đột phá đến đệ tam bước lúc sau liền có thể lợi dụng thăng tiên đài phi thăng đến tuyệt vọng vực sâu Hoa Hạ Thành. Thăng tiên đài đã cùng Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn tương liên, có thể tự hành tiếp dẫn thần tộc đệ tam bước tu luyện giả tiến vào Hoa Hạ Thành. Bất quá vì ân toán khởi kiến, Hoa Hạ Thành tiếp dẫn điểm chính là Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn uy lực mạnh nhất địa phương chi nhất. Một khi có địch nhân thông qua thăng tiên đài tiến vào Hoa Hạ Thành, trước tiên liền sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, Ngân Hà Thánh Đảo thăng tiên đài chung quanh cũng có tầng tầng trận pháp lượn lờ thủ vệ thăng tiên đài, tránh cho này lọt vào phá hư, hoặc là địch nhân mượn cơ hội này thông qua thăng tiên đài tiến vào Hoa Hạ Thành. Cái này khả năng tính tuy rằng rất nhỏ, nhưng là đều không phải là không có khả năng. Làm xong này hết thảy, cũng tới rồi mấy chục vạn thần tộc đệ tam bước tu luyện giả tiến vào tuyệt vọng vực sâu thời điểm. Cao cứ thăng tiên đài phía trên, nhìn chung quanh Giang Hạ tộc 10 vạn nhiều đệ tam bước tu luyện giả, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Các vị chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. 10 vạn nhiều thần tộc đệ tam bước tu luyện giả cùng kêu lên hô to. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Nếu như vậy, vậy cùng quả nhân cùng nhau chinh chiến tuyệt vọng vực sâu. Nặc, 10 vạn nhiều đệ tam bước tu luyện giả cùng kêu lên đáp. Nối đuôi nhau hướng tới thăng tiên đài dũng đi. Thăng tiên đài mỗi lần nhiều nhất có thể đem 1 vạn đệ tam bước tu luyện giả truyền tống đến Hoa Hạ Thành, cho nên nhìn đến thăng tiên đài thượng đã đứng đầy 1 vạn đệ tam bước tu luyện giả, Giang Tâm Thành khởi động thăng tiên trận pháp, cùng với lộng lẫy bắt mắt quang mang. Mấy phút đồng hồ sau, một vạn thần tộc đệ tam bước tu luyện giả biến mất ở thăng tiên đài thượng. Sau đó nhóm thứ hai một vạn danh thần tộc đệ tam bước tu luyện giả đạp bộ mà thượng. Một vòng luân thần tộc đệ tam bước tu luyện giả liên tiếp biến mất không thấy. Chung quanh có mấy ngàn vạn thân nhân ở đưa tiễn, yên lặng mà nhìn biến mất không thấy các thân nhân, không biết khi nào mới có thể đủ lại lần nữa gặp nhau. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn không thấy. Này đó lưu tại ám dạ quần đảo bạn bè thân thích không khỏi rơi lệ đầy mặt. Chung quanh không khí trầm mặc mà áp lực, Giang Tâm Thành thấy được cách đó không xa Vương Cải Anh cùng Vương Phán Phán. Bọn họ là Lỗ Quảng Vĩ thê tử cùng cô em vợ. Hai cái nữ hài lúc này đang ở nói chuyện, tỷ phu thật sự không thể từ tuyệt vọng vực sâu đã trở lại sao? Vương Phán Phán nhìn đầy mặt nước mắt Vương Cải Anh, thấp giọng hỏi nói, Vương Cải Anh gật gật đầu. Rơi lệ đầy mặt, không thể, trừ phi ta có thể tu luyện đến đệ tam bước, như vậy mới có thể đi tuyệt vọng vực sâu tìm hắn, chính là tỷ tỷ thiên phú tư chất. Vương Phán Phán đầy mặt buồn rầu, tỷ phu như thế nào như vậy, liền không thể lại nhiều bồi bồi tỷ tỷ sao, làm gì đi như vậy cấp. Vương Cải Anh nước mắt lại xuống dưới, không có việc gì. Người tỷ phu là giang hạ tộc cự kình, nếu là liền hắn đều không muốn tiến vào tuyệt vọng vực sâu nói, giang hạ tộc còn có bao nhiêu người nguyện ý tiến vào tuyệt vọng vực sâu. Hơn nữa năm đó nếu không phải tộc trưởng, chỉ sợ ta và ngươi tỷ phu đã sớm đã chết. Hiện tại nếu tộc trưởng có chịu, tự nhiên nội dung quan trọng không dung từ nói tới đây. Vương Cải Anh trong mắt lại xẹt qua một mạt hy vọng quang mang. Hơn nữa ngươi tỷ phu cùng tộc trưởng cho ta để lại rất nhiều tu luyện tài nguyên. Ta thiên phú tư chất tuy rằng không tốt, nhưng là có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. 10 vạn năm nội ứng nên có thể tấn chức đến đệ tam bước. Đến lúc đó liền có thể đi tìm ngươi tỷ phu. Đúng rồi, mong mong. Có chuyện tình ngươi muốn giúp giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi cứ việc nói. Là sự tình gì? Vương Phán Phán vội vàng nói. Vương Cải Anh hướng tới Lỗ Quảng Vĩ nhìn qua đi. Con mắt sáng trung lập lòe kỳ dị sáng rọi. Mong mong, ngươi thiên phú tư chất so tỷ tỷ hảo quá nhiều. Ngàn năm trong vòng tuyệt đối có thể bước vào đệ tam bước. Trở thành sao trời nguyên sĩ. Đến lúc đó một khi ngươi trở thành sao trời nguyên sĩ, liền lập tức phi thăng đến tuyệt vọng vực sâu nhìn ngươi tỷ phu. Hiện tại hắn bên người tiểu cô nương càng ngày càng nhiều. Một đám nhiệt tình giống yêu tinh giống nhau, hận không thể đem ngươi tỷ phu trực tiếp phát ngục, cướp đi tỷ tỷ chính cung vị trí. Tương lai tỷ tỷ đem hiểu rõ vạn năm không thể cùng ngươi tỷ phu ở bên nhau. Vạn nhất ngươi tỷ phu nhịn không được tìm nữ nhân khác làm sao bây giờ? Cho nên ngươi cần thiết giúp tỷ tỷ nhìn ngươi tỷ phu. Đừng cho hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, bị những cái đó tiểu cô nương cấp mê đảo, ngạch. Vương Phán Phán ngạc nhiên vô ngữ. Nhất thời nói không ra lời. Vương Cải Anh tiếp tục ác oán hận nói, đến lúc đó ngươi tỷ phu nếu là dám tìm nữ nhân khác, ngươi liền thế tỷ tỷ giáo huấn hắn, cho hắn biết liền tính là hắn tới rồi tuyệt vọng vực sâu, ta cũng đang nhìn hắn, không thể làm hắn ở bên ngoài làm bậy. Hảo đi, Vương Phán Phán vô ngữ nói, ta đến lúc đó sẽ nhìn tỷ phu. Bất quá tỷ tỷ, tỷ phu như vậy có bản lĩnh người, càng là giang hạ tộc cự kình, liền tính tìm mấy cái tiểu thiếp hẳn là tính không được cái gì đi. Hơn nữa dựa theo hiện tại giang hạ tộc pháp luật quy định, giống tỷ phu như vậy cự kình có tư cách tam thê tứ thiếp. Vương Cải Anh lập tức chém đinh chặt sắt mà lắc đầu nói, không được, ta chính là không cho phép hắn tìm nữ nhân khác, pháp luật cho phép ta không cho phép. Vương Phán Phán không lời gì để nói. Cách đó không xa nghe thấy này hết thảy, Giang Tâm Thành cũng có chút ngạc nhiên, đầy mặt quỷ dị chi sắc. Thật không nghĩ tới Lộ Quảng Vị đường đường cửu lê quân đoàn chi chủ, hùng bá ám dạ quần đảo siêu cấp đầu sỏ, cư nhiên bị quản như vậy nghiêm mật. Y ngẫm lại chính mình, hậu cung thành đàn, thậm chí ngay cả cô em vợ cùng bạn gái khuê mật đều không có buông tha. Này thật đúng là hàng so hàng muốn ném, người so người đến, cái kia gì, hết chương.